Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288-289. Khép mở, Vệ Tuân, một cái do dự quan tâm, quen thuộc giọng nam từ trong bóng đêm vang lên, theo sau người nọ mở ra di động thượng đèn pin, điều thành nhược quang, chỉ ánh sáng này một mảnh nhỏ khu vực ở nhìn đến Vệ Tuân chân dung sau. Đối phương lập tức vội vàng đã đi tới. Thói quen tính Sam trụ hắn cánh tay. Khẩn trương hỏi. Ngươi hiện tại thân thể thế nào? Có khỏe không? Cảm ơn trời đất ngươi cuối cùng ra tới. Đã trễ thế này. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Du Tử Minh. Không có tránh né đối phương nâng. Vệ Tuân híp híp mắt. Xem kỹ nhìn phía hắn. Lúc ban đầu Vệ Tuân không cảm thấy hắn tồn tại. Là ở đối phương tiếp cận. Hơn nữa hoàn toàn không có che giấu khi hắn mới phát hiện. Thuyết minh người này là người thường. Hướng dẫn du lịch các loại danh hiệu cùng nhạy bén cảm giác đối hắn vô dụng. Vệ Tuân vừa rồi trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Nhưng hắn ngay từ đầu lại là không nghĩ tới đối phương sẽ là Du Tử Minh. Du Tử Minh một thân thường phục. Hôm nay là thập nguyệt một quốc khánh tiết. Vốn nên là bình thường nghỉ phép thời điểm. Nhưng làm bọn họ này hành nào có cái gì kỳ nghỉ đâu. Một chiếc điện thoại phải lập tức trở về, buổi tối 8 giờ. Tây Sơn Nghĩa Trang, vừa lúc cùng hắn chạm mặt. Này thật sự quá xảo. Không có trả lời Du Tử Minh vấn đề. Vệ Tuân lãnh đạm hỏi lại. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này, ngươi đã quên sao? Ta là lệ thường tới bên này tuần tra a. Du Tử Minh biểu hiện lại ra ngoài Vệ Tuân đoán trước. Hắn đương nhiên nói, mỗi cái tiết ngày nghỉ ta không phải đều sẽ ở chỗ này tuần tra sao? Du Tử Minh bị người khác ảnh hưởng, Vệ Tuân lập tức ý thức nói, quả thật. Du Tử Minh bồi Vệ Tuân lại đây đào qua mộ, ở hắn thân thể cực kỳ suy yếu thời điểm. Nhưng hắn qua đi nhưng chưa bao giờ có tuần tra như vậy vừa nói. Ai phái ngươi tới bên này tuần tra? Nhưng Du Tử Minh hiện tại xác thật là người thường. Bình thường tới giảng lữ khách cùng hướng dẫn du lịch các loại thủ đoạn. Đều không thể đối người thường có tác dụng mới đúng. Nhưng hắn chức nghiệp thực đặc thù, Vệ Tuân vừa lúc. Nhận thức nào đó trước chức nghiệp cùng Du Tử Minh tương đồng. Cường giả, lãnh đạo phái ta tới. Này cũng không phải cái gì bí mật. Người không phải đã sớm biết không? Du Tử Minh kỳ quái nói. Lại có chút khẩn trương lo lắng. Hắn lo lắng Vệ Tuân là bệnh tình phát triển nghiêm trọng. Ký ức trở nên không hảo. Nếu không như thế nào sẽ cố ý hỏi lại những việc này đâu? Hắn chạm chạm Vệ Tuân tay. Tức khắc thay đổi sắc mặt. Trên người của ngươi hảo băng. Đi, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện, hiện tại chính là thập nguyệt phân. Buổi tối bên ngoài như vậy lạnh. Ngươi như thế nào xuyên như vậy đơn bạc. Không muốn sống nữa sao, Du Tử Minh rong dài. Thói quen tính cởi áo khoác. Muốn hướng Vệ Tuân đầu vai khoác. Nhưng mà liền tại hạ một khắc. Một kiện rắn chắc ấm áp. Mang theo người nọ nhiệt độ cơ thể áo gió dài lại trước hắn một bước. Khoác ở Vệ Tuân trên đầu vai, Vệ Tuân kỳ thật là lánh một chút. Nhưng hắn thân thể nhược, động tác chậm chạp nhiều. Bị áo gió che lại vừa vặn, không có quay đầu lại. Vệ Tuân ánh mắt dừng ở Du Tử Minh trên mặt. Hắn thấy rõ, Du Tử Minh sắc mặt đầu tiên là cả kinh, theo sau vui vẻ. Rõ ràng là nhìn thấy người quen biểu tình, quả nhiên. Giây tiếp theo Du Tử Minh mở miệng. Ánh chứng hắn phỏng đoán, an đổi. Ngài như thế nào lại ở chỗ này a? Một tiếng an đổi, quả thực như là xé rách hiện thực cùng lữ quán phân cách. Làm hai cái hoàn toàn bất đồng. Lại bản chất tương đồng thế giới trùng hợp tới rồi cùng nhau, Du Tử Minh đồng chí. Buổi tối tuần tra kết thúc, trầm thấp giọng nam ở Vệ Tuân phía sau vang lên. Vệ Tuân cảm thấy An Tuyết Phong tay đáp ở trên vai hắn. Động tác thực nhẹ, nhưng Vệ Tuân vẫn thân thể nhoáng lên, Du Tử Minh ở chỗ này. Hắn dị hóa, danh hiệu, các loại đạo cụ đều không thể chân thật sử dụng. Bày ra ra tới chính là nhất chân thật cá nhân thân thể tố chất thực hiển nhiên. Cho dù không có danh hiệu, An Tuyết Phong thân thể tố chất vẫn là đứng đầu. Nhưng Vệ Tuân chính là thật sự ốm yếu. An Tuyết Phong tay một đốn. Cảm giác được Vệ Tuân suy yếu. Liền lại không rảnh ứng phó Du Tử Minh hàn huyên. Đơn giản mệnh lệnh khiến cho hắn rời đi nghĩa trang, này không bình thường. Du Tử Minh không phải sẽ đem Vệ Tuân tùy ý lưu lại người. Nhưng nếu hắn chịu quá nào đó tâm lý ám chỉ. Vậy không giống nhau, cuối cùng một tia nắng mặt trời đã sớm biến mất. Mộ viên chỉ còn lại có linh tinh ánh đèn. Này chỗ mộ địa hẻo lánh. Quang chiếu rọi không đến địa phương càng có vẻ hắc ám rét lạnh. Nhưng An Tuyết Phong áo gió lại ngăn cách sở hữu gió lạnh. Lần trước ta tra thời điểm, Du Tử Minh đã sắp tiến lữ quán, An Tuyết Phong trước mở miệng, đánh vỡ trầm mặc không khí. Hắn tưởng điểm điếu thuốc, nhưng rũ mắt thấy xem Vệ Tuân, cuối cùng vẫn là không có động. Ngươi cũng biết, cùng chúng ta có duyên người thường, tổng dễ dàng có các loại vận rủi, bị lữ quán lựa chọn chính là lớn nhất vận rủi. Mà lấy lữ quán tuyển người tiêu chuẩn, đối phương hoặc là có cực kỳ muốn đạt tới kỳ vọng, hoặc là bệnh nguy kịch, không có xảy ra chuyện nói. Như thế nào sẽ có mãnh liệt kỳ vọng? Giống Mao Tiểu Nhạc đạo quan người đều tử tuyệt, giống Bách Hiểu Sinh ở sau khi mất tích. Lộc Thư Tranh cực kỳ hy vọng có thể tìm được hắn, rất khó nói này rốt cuộc là bọn họ tạo thành phản ứng dây chuyền, vẫn là lữ quán tại đây trong đó nổi lên cái gì sự thôi hóa. Nhưng vào lữ quán sau, cùng hiện thực liên hệ vẫn là càng ít càng tốt, tựa như Vệ Tuân cơ hồ không trở về hiện thực. Tuy rằng này cũng cùng hắn thật sự bận quá có quan hệ. Nhưng cũng có tưởng không liên lụy đến Du Tử Minh nhân tố ở, nhưng hiện tại nghe An Tuyết Phong nói như vậy, chỉ sợ Du Tử Minh sớm đã có tiến lữ quán cơ hội, bởi vì ngươi. Cho nên hắn chưa tiến vào. Vệ Tuân bình tĩnh nói. Hắn tâm lý ám chỉ cũng là ngươi thiết hạ. An Tuyết Phong tay hơi đốn. Không nghĩ tới ở hy mệnh nhân mộ phần nhi thượng. Ở phát hiện hắn thực rõ ràng. Ở điều tra hy mệnh nhân thân phận thật sự dưới tình huống. Vệ Tuân còn có thể cùng hắn như thế bình tĩnh đối thoại. Không sai, An Tuyết Phong trả lời nói. Hắn thân thể khỏe mạnh. Không có bệnh nan y. Sẽ không trở thành hướng dẫn du lịch. Mà hắn mãnh liệt kỳ vọng cũng rất đơn giản. Chỉ cần trước tiên thực hiện hắn kỳ vọng. Thỏa mãn hắn chờ mong cảm. Là có thể làm lữ quán vô pháp lựa chọn hắn. An Tuyết Phong vốn dĩ phải nói du lịch Tử Minh mãnh liệt kỳ vọng. Nhưng là hắn không có nói Du Tử Minh gia đình hạnh phúc, nhân sinh mỹ mãn. Hắn kỳ vọng chính là bạn tốt Vệ Tuân thân thể có thể tìm được trị liệu phương pháp, có thể hảo lên, khoái hoạt vui sướng sống sót. Tuy rằng Vệ Tuân gia lữ trình sự Du Tử Minh không biết, có lữ quán che chắn. Nhưng che chắn phương hướng chỉ cần có vi diệu sai biệt, liền sẽ dẫn tới rất lớn bất đồng. Cho dù ngươi trước tiên làm tốt chuẩn bị, để lại chuẩn bị ở sau, nhưng ở lữ quán ảnh hưởng hạ, Du Tử Minh vô cùng có khả năng sẽ phát hiện ngươi mất tích sự tình. Đến lúc đó hắn muốn tìm được Vệ Tuân, muốn cứu ra Vệ Tuân ý niệm liền sẽ tới đỉnh điểm, do đó tiến vào lữ quán. Mà Vệ Tuân là hướng dẫn du lịch, không tiết lộ bất luận cái gì thân phận cùng tên họ. Du Tử Minh vô pháp tìm được hắn, chỉ biết tiếp tục nỗ lực, hướng lên trên trèo lên. Vì cái gì lữ quán nội tổng hội có một đôi đối quan hệ cực hảo huynh đệ, tỉ muội, bạn thân, thậm chí là phu thê, mẹ con phụ tử. Nguyên nhân chính là vì người bình thường kỳ vọng là rất khó cao đến sẽ bị lữ quán lựa chọn nông. Nỗi, mà nếu người nhà mất tích, bản thân mất tích, cái loại này kỳ vọng liền sẽ cực nhanh lên tới tối cao. Do đó bị lữ quán lựa chọn, Du Tử Minh thiên phú thực hảo, An Tuyết Phong nói, hảo đến Vệ Tuân lúc. Này mới tiến lữ quán mấy tháng, hắn liền sắp tiến lữ quán. Nguyên nhân chính là vì ở vào loại này điểm tới hạn. cho nên An Tuyết Phong mới có thể đối hắn hạ tâm lý ám chỉ, giống Úc Hòa An. Ở Úc Hòa Tuệ sau khi mất tích rõ ràng liều mạng tìm hắn. Lại vẫn là tìm đã nhiều năm mới tiến lữ quán. Này thuyết minh hắn thiên phú thật sự thực bình thường. Mà An Tuyết Phong bọn họ chỉ là điều tra Úc Hòa Tuệ mất tích án từ. Liền cực nhanh vào lữ quán, Du Tử Minh bị lữ quán lựa chọn tốc độ. Cùng hắn so sánh với cũng không kém bao nhiêu, An Tuyết Phong nghĩ đến, An Tuyết Phong tra xét trong. Hiện thực Vệ Tuân cùng Vệ Tuyết Trần, tự nhiên cũng tra được Du Tử Minh, cùng tồn tại cảnh sát hệ thống. An Tuyết Phong đối hắn có càng nhiều chú ý, nếu hắn bình thường vào lữ quán. Nói không chừng sẽ là sau 10 năm ưu tú nhất lữ khách, An Tuyết Phong không nhịn xuống cảm thán nói. Vốn nên là đối hậu bối thưởng thức, nhưng hắn trên thực tế lại có điểm toan, nếu hết thảy đều bình thường nói. Không có sao sao sao chặn ngang cái gì khế ước, cũng không có An Tuyết Phong cùng Vệ Tuân liên kết. Kia có lẽ sau 10 năm, là thuộc về Vệ Tuân cùng Du Tử Minh 10 năm, Du Tử Minh là Vệ Tuân hiếm thấy. Quan hệ thực hảo, có thể tín nhiệm người, Du Tử Minh sẽ tìm được Vệ Tuân, mà Vệ Tuân có lẽ cũng sẽ không giấu giếm thân phận. Bọn họ rất lớn khả năng sẽ trở thành liên kết hướng dẫn du lịch cùng lữ khách. Tựa như Truy Mộng Nhân cùng Trương Tinh Tàng quan hệ giống nhau, cảm ơn, Vệ Tuân nhẹ giọng nói lời. Cảm tạ, mới làm An Tuyết Phong từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại. An Tuyết Phong cảm thấy Vệ Tuân trực tiếp dựa vào hắn trong lòng ngực. Chân thành lại nói thanh tạ, cảm thán nói, ít nhiều ngươi. Hắn chưa đi đến lữ quán thật sự là quá tốt, Du Tử Minh này tính cách. Muốn vào lữ quán nói giai đoạn trước chỉ sợ sẽ ăn không ít khổ, Vệ Tuân thân cận làm An Tuyết Phong. Một chút cao hứng lên, nhưng hắn kế tiếp nói lại làm An Tuyết Phong có điểm toan, hắn là thật sự rất quan tâm Du Tử Minh. A, Nga, phải không? An Tuyết Phong nhàn nhạt nói, tay từ Vệ Tuân trên vai lấy ra. Đúng vậy, hắn không bằng ngươi quyết đoán, cũng không bằng ngươi xuống tay tàn nhẫn, Vệ Tuân cười nói. Ở An Tuyết Phong trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nhìn phía hắn mặt, ngươi sẽ làm người khác chịu khổ, đúng hay không? Nghe Chu Hy Dương nói, ngươi lần đầu tiên tiến lữ trình liền giết hướng dẫn du lịch. Ngoặc kép, An Tuyết Phong từ Vệ Tuân trên vai lấy ra tay, rơi xuống hắn trên eo. Vệ Tuân eo rất nhỏ, An Tuyết Phong ôm lấy khi tổng cảm thấy khinh phiêu phiêu không có gì trọng lượng. Giống như trang giấy giống nhau đơn bạc, An Tuyết Phong hừ nhẹ một tiếng. Có điểm cao hứng, hắn vốn dĩ tưởng sụ mặt, nhưng quét mắt Hy Mệnh Nhân mộ bia. Hắn rồi lại kiều kiều khóe miệng, cố ý hạ giọng hỏi. Không sai, ta giết rất nhiều hướng dẫn du lịch như thế nào? Sợ sao? Đó là bọn họ đáng chết, Vệ Tuân thuận miệng nói. Nếu ta là ngươi lần đầu tiên gặp được hướng dẫn du lịch, nói không chừng chúng ta còn sẽ rất ăn ý. Ngươi tin hay không? Vệ Tuân nói thế nhưng làm An Tuyết Phong theo bản năng nghĩ nghĩ như vậy hình ảnh. 10 năm trước Vệ Tuân mới mười mấy tuổi. Nói không chừng so hiện tại muốn càng lớn mật, càng hoạt bát. Lần đầu tiên mang đoàn Vệ Tuân khẳng định không giống cái tân nhân hướng dẫn du lịch. Ở đối mặt bọn họ này đàn rõ ràng so với hắn lớn tuổi các lữ khách. Nói không chừng còn sẽ trang tay ra đời lừa gạt ma mới nhóm mà An Tuyết Phong tuyệt đối sẽ tìm tòi. Nghiên cứu hướng dẫn du lịch quyền hạn rốt cuộc có bao nhiêu đại. Tìm tòi nghiên cứu hướng dẫn du lịch cùng lữ khách ở lữ quán chung bất đồng địa vị đến tột cùng từ. Đâu mà đến, do đó đối Vệ Tuân tiến hành một loạt thử, lớn mật, thần bí, thích mạo hiểm, đối lữ khách tuyệt đối khống chế cùng quyền lực, sẽ làm hắn nhớ tới cùng giảo hoạt nhất phạm nhân rằng co. Thiên nhiên liền sẽ hấp dẫn hắn lực chú ý, bọn họ sẽ có giao phong, cũng sẽ phối hợp ăn ý. Vệ Tuân sẽ không làm các đội viên tùy tiện đi tìm chết. Hắn chỉ biết một mình đi nguy hiểm nhất địa phương mạo hiểm. Nhưng hắn mạo hiểm thời điểm, An Tuyết Phong lại có thể cùng được với, có lẽ bọn họ sẽ cùng nhau từ tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó lại sẽ lại đến một lần, lại đến một lần. Đường Hùng Ưng đội thành lập thời điểm, An Tuyết Phong sẽ trước tiên mời hắn làm chú đội hướng dẫn du lịch ở sáng lập Kim Tự Tháp, ở sáng lập Đại Tây Châu thời điểm. Cũng nên là bọn họ cùng đi mạo hiểm, Hy Mệnh Nhân vẫn luôn ở ngăn cản ngươi tiến vào lữ quán, rõ. Ràng tưởng chính là rất tốt đẹp mộng ảo sự tình. Nhưng An Tuyết Phong nói ra nói nghe tới lại rất nghiêm túc lạnh băng. Cơ hồ là đem ta ở cha ngươi ca, bãi ở bên ngoài thượng, kỳ thật An Tuyết Phong có điểm hoang mang. Không hề nghi ngờ, Vệ Tuân đối Hy Mệnh Nhân là phi thường coi trọng. Ở phát hiện hắn điều tra Hy Mệnh Nhân phần mộ, thậm chí phái người tới tuần tra, phái vẫn là hắn hiện thực ít có bạn tốt khi, lấy Vệ Tuân đa nghi, hẳn là lập tức dâng lên cảnh giác tâm, rời xa hắn mới đúng, ở phát hiện Vệ Tuân đi tảo mộ thời điểm. An Tuyết Phong trừ hai bao yên, lại vọt cái tắm nước lạnh hướng rớt yên vị, lúc này mới lại đây. Hắn đều làm tốt tạm thời xé rách ra mặt chuẩn bị. Vệ Tuân vì cái gì còn như vậy bình tĩnh đâu, này đương nhiên là Vệ Tuân đã sớm biết. Hắn ca ở còn không có mất tích thời điểm, liền bắt đầu điều tra An Tuyết Phong lạp, muốn như vậy nói tỉ mỉ nói. Ca còn so An Tuyết Phong sớm 10 năm bắt đầu điều tra hắn đâu, đương nhiên. Điểm này chỉ có Vệ Tuân phát hiện. Hắn cũng không giác ra An Tuyết Phong có cái gì quá lớn khác thường. Chỉ cảm thấy mỗi lần cùng An Tuyết Phong thân cận khi hắn đều vừa lúc mới vừa tắm rồi. Cái loại này sạch sẽ thoải mái thanh tân cảm giác Vệ Tuân thực thích. Nếu là ta sớm 10 năm tiến vào lữ quán, hiện tại đệ nhất hướng dẫn du lịch nói không chừng chính là ta. Vệ Tuân dõng dạc theo sau cười nói, bất quá ngươi điều tra lâu như vậy, cha ra ta ca có cái gì bệnh nan y không có. Ta tổng cảm thấy ta ca không giống như là bị bệnh nan y người. Người nói, một cái bình thường y loại lữ khách, có thể thay đổi trở thành hướng dẫn du lịch sao? Lữ khách chuyển hóa trở thành hướng dẫn du lịch. Hy Mệnh Nhân quật khởi tốc độ thực mau. Nhưng phía trước lại phi thường điệu thấp, An Tuyết Phong nói. Một cái bình thường. Ấn hướng dẫn du lịch lộ tuyến đi người, không có khả năng quật khởi nhanh như vậy, bởi vì hoàng kim giai phía trước. Lữ quán quy định hạn chế hướng dẫn du lịch một tháng chỉ có thể mang đội một lần. Giai đoạn trước còn phần lớn đều là an toàn. Khó khăn loại này thấp khó khăn đoàn, hướng dẫn du lịch lại cực độ thiếu tiền. Trừ phi giống Truy Mộng Nhân giống nhau ngay từ đầu liền có chương tinh tàng dưỡng. Có bó lớn tích phân đạo cụ tùy tiện hoa. Không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy, ta cũng cảm thấy là như thế này, An Tuyết Phong nói. Uyển chuyển, nhưng hắn nếu sẽ nói như vậy, liền cơ bản là sự thật. Vệ Tuân nhìn phía ca ca mộ bia. Nếu ca ca ngay từ đầu là lữ khách nói, lại vì cái gì sẽ biến thành hướng dẫn du lịch, là cùng hắn có quan hệ sao? Vẫn là bởi vì ca ca vì tìm kiếm mất tích cha mẹ. Có cái gì chỉ có hướng dẫn du lịch mới có thể tra xét, mới có thể khai quật bí mật sao? Ai, nếu ta ca là lữ khách nói, hắn hẳn là sẽ trở thành đệ nhất lữ khách đi, Vệ Tuân cảm thán nói. Hắn là không có khả năng đương lão nhị, chẳng sợ đệ nhất xuất đầu vị trí kỳ thật rất nguy hiểm. Hắn cũng khẳng định sẽ đi đương đệ nhất. Đến lúc đó các người chỉ sợ đến mỗi ngày ước chiến đánh nhau, Hy Mệnh Nhân đương lữ khách. Mỗi ngày ước chiến đánh nhau, An Tuyết Phong sụ mặt, cự tuyệt tự hỏi loại này khả năng. Trở về sao? Tuy rằng trước mắt độ ấm đối An Tuyết Phong mà nói không tính lạnh, nhưng hắn lại cảm giác trong lòng ngực Vệ Tuân ở tinh tế phát run. Mộ địa loại địa phương này như là bản thân liền có loại âm khí ở. Độ ấm so địa phương khác càng thấp, cũng càng làm cho người cảm thấy lạnh. Người tại đây phần mộ bên trong phát hiện thứ gì không có. Vệ Tuân lại không nghĩ lập tức đi. Hắn còn mang theo tơ vàng gỗ nam hủ cho cốt đâu. Ta không có quật mộ, An Tuyết Phong trước thanh. mình, nhưng ta xác thật vận dụng đặc thù thủ đoạn. Kiểm tra quá nơi này là thực bình thường không mồ. Hy mệnh nhân không có ở bên này lưu lại quá nhiều chuẩn bị ở sau. Duy nhất đặc thù chỉ có này khối mộ bia, hy mệnh nhân mộ bia là màu đen hoa cương thạch. Cùng bọn họ cha mẹ mộ bia tài chất giống nhau. Cũng là Vệ Tuân phát hiện lúc trước ca ca vì phụ mẫu định chế mộ bia tài liệu còn có còn thừa. Liền dùng còn lại liêu chế tạo, này khối mộ bia dương khí thực trọng, An Tuyết Phong nhíu nhíu mày. Chế tác mộ bia vật liệu đá dương khí trọng. Này kỳ thật là không phù hợp rất nhiều địa phương phong tục dùng dương khí quá nặng vật liệu đá. Vật liệu đá làm mộ bia. Mộ người trong sẽ như ngày đêm gặp liệt dương nướng nướng thống khổ. Tra tấn không thôi, ta ba mẹ mộ bia có vấn đề sao? Nhưng mà Vệ Tuân ở nghe được hắn nói sau. Đôi mắt lại hơi hơi sáng ngời. Liệt dương, nướng nướng. Đường An Tuyết Phong lắc đầu nói không có khi. Vệ Tuân như suy tư gì. Theo sau kêu một tiếng An Tuyết Phong ân. Đường An Tuyết Phong cúi đầu nhìn phía hắn khi. Giây tiếp theo trên môi lại chợt đụng phải phiến lạnh băng mềm mại. Còn hảo ta đêm nay soát nha An. Tuyết Phong trước tiên tưởng thế nhưng là cái này. Nhưng theo sau hắn nhăn lại mi lui về phía sau. Ở nghĩa trang hôn môi thật sự quá không lễ phép. Chẳng sợ này phiến hẻo lánh góc bị vệ ra bao viên. Chỉ có Vệ Tuân cha mẹ hòa thân ca mộ bia. An Tuyết Phong như cũ cảm thấy như vậy không tốt lắm. Nhưng hắn một lui về phía sau. Vệ Tuân lại gắt gao theo đi lên. Quả thực tựa như muốn dính ở trên người hắn dường như. Còn cố ý chậc lưỡi. Thân ra ba ba thanh âm. Đường An Tuyết Phong ngồi dậy tới khi. Vệ Tuân đồng thời nhón chân. Nỗ lực đi hôn môi bờ môi của hắn. Hơn nữa ý đồ cạy ra hắn răng phùng. Hơn nữa hắn một tay ôm An Tuyết Phong cổ. Ý đồ đem hắn đi xuống áp. Nhưng An Tuyết Phong lực lượng nơi nào là Vệ Tuân có thể đối bia. Vẫn là An Tuyết Phong cảm thấy Vệ Tuân cánh tay quá tế. Sợ thân hắn. Mới không thể nề hà chủ động cúi đầu. Chẳng sợ An Tuyết Phong cố ý chích hắn một ngụm. Vệ Tuân đau chảy ra sinh lý tính nước mắt. Lại còn kề sát hắn không bỏ. Hắn thật sự thực thích cùng An Tuyết Phong hôn môi. An Tuyết Phong nhiệt độ cơ thể cao. Khoang miệng trung độ ấm với hắn mà nói xưng được với năng. Loại này nóng rực. Tràn ngập lực lượng cảm giác. Thực sự làm Vệ Tuân mê muội. Hắn phía trước cảm thấy quá thân mật hôn môi. Trao đổi nước bọt loại chuyện này sẽ thực dơ. Nhưng cùng An Tuyết Phong hôn môi lên khi lại bất chấp để ý này đó, ở cảm thấy đương hắn phát ra. Điểm nghẹn ngào thanh âm sau. An Tuyết Phong thân thể càng căng chặt. Vệ Tuân thậm chí cố ý phát ra càng nhiều thanh âm. Hắn xinh đẹp màu lam đôi mắt bị nước mắt tẩm lượng lượng. Giống một khối ngọc bích. An Tuyết Phong nhất chịu không nổi Vệ Tuân khóc. Hơn nữa Vệ Tuân khóc lên khi hắn phản ứng đầu tiên không phải đi hống. Ngược lại là tưởng đem hắn làm cho càng không xong. Quả thực giống cây biến thái giống nhau. An Tuyết Phong nội tâm than nhẹ. Cuối cùng vẫn là chủ động đáp lại nụ hôn này. Cảm thấy Vệ Tuân thân thanh âm quá lớn. An Tuyết Phong chủ động xuất kích. Ngăn chặn hết thảy thanh âm, hai người kề sát ở bên nhau. Trao đổi một cái mang theo bạc hà vị hôn. Dán như vậy gần rốt cuộc vẫn là quá mức. An Tuyết Phong rốt cuộc là duỗi tay ôm Vệ Tuân. Nếu bọn họ hai người dựa vào càng gần. Kia có lẽ thoạt nhìn tựa như một người giống nhau đi. Đang lúc An Tuyết Phong như vậy tưởng khi. Hắn phát hiện Vệ Tuân một cái tay khác lại về phía sau chi lăng. An Tuyết Phong. Đây là đang làm gì? An Tuyết Phong không nhẹ không nặng cắn khẩu Vệ Tuân. Ở hắn nhân ăn đau thối lui khi. Nhân cơ hội quét mắt vừa thấy. Sau đó An Tuyết Phong phát hiện Vệ Tuân về phía sau chi lăng trên tay. Thế nhưng cầm một chương triển khai. Thuộc về tuổi trẻ An Tuyết Phong poster. An Tuyết Phong. Poster đối diện mộ bia. Hôn môi hiện trường cũng đối diện mộ bia. Liền ở An Tuyết Phong mê hoặc thời điểm. Làm hắn đồng tử sậu xúc một màn phát hiện. kia cho tới nay không có động tĩnh mộ bia. Thế nhưng lặng yên không một tiếng động, xuất hiện một đạo vết rách, mà Vệ Tuân càng là liền đau đều đành phải vậy. Lữ Quán nhắc nhở ở bên tai vang lên khi Vệ Tuân cao hứng cực kỳ, trước mắt bảo hộ lăng mộ. Hai chỗ này chỗ mộ địa rốt cuộc tính thượng. Vệ Tuân vui dạo rực nhìn tân tăng hai hào lăng mộ, hai hào lăng mộ quy cách. Loại nhỏ tư nhân phần mộ lăng mộ chung trụ khách. Một vị tàn hồn ý thức thái. Quan hệ thành lập. Một vị vô luận là chính diện phản hồi vẫn là mặt trái phản hồi. Đều là đáp lại. Hắn cùng ca ca thành lập liên hệ. Hắn kích động mà lại hôn An Tuyết Phong một ngụm. An Tuyết Phong lần này lại không có tránh đi. Hắn biểu tình có điểm vi diệu. Nói chuyện thế nhưng khó được không có kết quả đoạn lanh lẹ. Có điểm ấp a ấp úng, đây là nhà các ngươi cái gì truyền thống sao? Hắn trong khoảng thời gian này nhàn rỗi thời gian đều dùng để điều tra hy mệnh nhân mộ. Duy nhất phát hiện chính là mộ bia dị thường. Lại không nghĩ rằng liền xem bọn họ hôn vài cái. Lại nhìn poster, mộ bia thế nhưng nứt ra. Đây là vì cái gì? An Tuyết Phong nhịn không được nghĩ đến trước kia nhận thức một ít đồng sự. Cha mẹ thời trẻ liền hy sinh vì nhiệm vụ. Ở tìm được bạn lữ sau, sẽ cố ý đi ra trường mộ phần trước tế bái. Báo cho cha mẹ, chẳng lẽ nói là bởi vì cái này? Liền, cho nên Vệ Tuân mới có thể ở hy mệnh nhân trước mộ thân hắn. Muốn căn cứ ở mộ phần nhi tế bái điểm này. Tới đem bọn họ quan hệ quá minh lộ sao? An Tuyết Phong bẻ quá Vệ Tuân mặt tới. Cẩn thận, nghiêm túc nhìn vẻ mặt của hắn. Vệ Tuân cười ngâm ngâm nhìn phía hắn. Thật là đẹp động lòng người cực kỳ. Làm An Tuyết Phong nhịn không được hôn hắn chóp mũi. An Tuyết Phong có thể nhìn ra Vệ Tuân là thích hắn, đối hắn là đặc biệt. Trước nay chỉ cùng hắn hôn môi, cùng hắn thân cận. Nhưng An Tuyết Phong trong xương cốt đoạt lấy tính cùng ngạo mạn, lại làm hắn muốn càng nhiều, muốn toàn bộ. Hắn cảm thấy Vệ Tuân đối hắn cảm tình vẫn là thiếu một chút, vì thế An Tuyết Phong lui về phía sau một bước, nghiêm túc mở miệng, ta cảm thấy ngươi đối cảm tình của ta còn chưa tới kia một bước. Lời này nghe tới hảo cha a. An Tuyết Phong thở dài, hôn cũng hôn rồi, sao có thể còn không làm nhân ra bạn trai đâu. Nhưng là hắn hy vọng chính mình cùng Vệ Tuân chi gian có thể có càng nhiều đồ vật, mà không phải trực tiếp quá độ đến cuối cùng một bước. Xin lỗi, nhưng là chúng ta chi gian trước mắt không thể xem như bạn trai quan hệ a. Vệ Tuân mê hoặc nhìn phía hắn. Giây tiếp theo, càng làm cho Vệ Tuân mê hoặc sự tình đã xảy ra, nguyên bản vỡ ra hy mệnh nhân mộ bia. Thế nhưng lại khép lại. Tác giả có lời muốn nói. Đùa người nào đó, cảm ơn ngươi, An Tuyết Phong. Khiếp sợ, đùa người nào đó tối cao đánh giá thế nhưng cho đối thủ một mất một còn. Đùa người nào đó, An Tuyết Phong là người tốt cái kia cuối tháng. Có mau quá thời hạn dinh dưỡng dịch có thể cấp ca ca tưới một chút QWQ. Tháng sau tiến Sahara liền khôi phục thêm càng lạp. Cảm tạ ở 30 tháng 9 năm 2021 11 giờ 56, 21 đến 2021 09, 30 22 giờ 30 phút 57 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ nhân gian hai cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ thêm hút lưu vọng từ ba cái, sữa đậu nành ngọc kỳ lân hảo hảo uống Nga giấc mộng hoàng lương uyển đào, một cây cải trắng 007 lục kiến đói cơm đường đêm tùy tiện gì danh rên nguyên mật đào nước có ga, lục hữu hân, 53.535.749. Nhân gian, một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trầm mặc chi sâm 300 bình, thúy đạo vườn bách thú 292 bình, 26464437270 bình. Quả vải 254 bình. Tây sớm 206 bình. 489000122000 bình. Một chi thượng thượng thiêm 188 bình. Nghiên 184 bình. Bần cùng sử ta khóc thút thít 178 bình. Tích cùng 170 bình. Tiết cá 159 bình. Y ra miêu mễ. Đem ly. Bình linh 150 bình. Lộc nửa 144 bình. 18821992142 bình. Tù âm hải lộng. Vương nhạc trúc tiểu khả ái 138 bình. Ngải ngải hân 136 bình. Lê trúc 130 bình. Tiểu hùng YANGLI 120 bình. A nơn 117 bình. Đường đêm. Mộc tương thanh thấy 114 bình. Cuốn thư vân 108 bình. Mặc vũ nguyệt. Canh cá. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Hôm nay cũng là đáng yêu miêu nhãi con. Mõ cá cá. 45453668100 bình. Canon 83 bình. Tím in. 19.216.991. HG7. Vô mộng rượu. Jaclet. Ám. Ngung. Only Young 80 bình. 30.780.306.72 bình. Hoác Hoài. A3. Chết xuẩn cha linh quân. 1.078.123. Ai hắc. Phì miêu 70 bình. Đưa hà 65 bình. Lita. Uyển đào. Hàm đuôi. Dậy sớm pi 60 bình. Cá mặn 59 bình. Mộ miên miên 58 bình. Tiểu quả bưởi 54 bình. Hoa lan 53 bình. Trúc diệp tiêu tiêu. 41.395.457. Dùng cái gì khanh tích? Đại Các. Nguyễn Nam Đuốc. Một mộng 235. Piacuya. Mộ An. Tự do hành tẩu hoa. Quên tài khoản sau tân khai 50 bình. An đậu 49 bình. Hôm nay nghĩ ra tên sao? Lâm Lộc Xuyên Trạch 46 bình. Em gọi là gì đâu? Nguyệt Ẩn. 50.121.291. 48.695.440. Dust. Cố tế tự tử hoàng. Tìm linh. Dục mua hoa quế cùng tái rượu. Thanh minh không có hà đồ. Phản quang kính 40 bình. 39.172.220 39 bình. Trái thơm không có tiền 38 bình. Người này chỉ ứng bầu trời có 36 bình. Trà lam tử dư 35 bình. Mây bay gian. Hoa khai. Yến đuốc đại miêu miêu. Tuệ luật rét. Huyễn biến màu cầu vồng. Mật đào nước có ga. Sở kê hòa. Quỷ. Giang cửu. Chỉ độn cố tiểu biết. Tư miên không thôi. Tiết sắc tường vi. Hoa thiển mạt. 6666. A gạch dưới gạch dưới. Lê hoa bạch. Thanh loan. Chiêu tài song tốc 18. Không đồng quyết xuyên. Thụy huyên 30 bình. Trạch hủ song tu. Tinh lạc ngưng đường. Nghê hồng 29 bình. Người cố thượng giáo. Thanh mộng. Thụ thụ đều là của ta. Mèo lười mỗi ngày đang đợi càng. Khổ a. Lên men dâu tây tương. Tam gậy gộc đánh bẹp ngươi 25 bình. Không thấy bóng người. Người qua đường ất. 1.433.223. Nhẹ bát vãn trung. Nghe bạch. Tĩnh tang. Dưa hấu dâu tây mưu xếp. Uổng hư. Chưa bao giờ xem tiểu hát văn. Mới là lạ. Đăng nhập mật mã. Sao sao sao sao sao sao. Rượu trắng. Lại lại. A hoặc. 29.174.446. Trăng non lạc cô giếng. Lục Hữu Hân. 97. Tuyền Khanh. Cát Lia. Kiều Thanh. Núi sông mộng tưởng ra. Hải đảo băng luân kết. Vita. Già kẹo cao su. Du Mộc. 29.172.502. Cảm giác gửi mình manh manh đát. Vui khỏe lăng. D. Hạ Biết Thu. Đào đào gai, miểu lạc, chuông gió, ta muốn làm bạch liễu tiên sinh cầu. YNZ, cầu cầu biến người lạp. Thanh sơ, A-rốt, dụ văn châu, lãnh ca 20 bình, cố bạch 18 bình, u ảnh thảo 17 bình, tiểu a màu, 47.573.350-16 bình. Ly sơn nhai giác thi nhân, lộ oa, gió lạnh, sơn nam mộc 15 bình, 1.236.987.452-13 bình. 51.558.465. Tháng 11 năm 11 bình. Tiết xuyên thanh liễu. OXO. Cá hầm cải chua. Đi bộ gà một con. Liền cần. Ngôn ngữ chi gian. Miêu mễ không chọc mau. Đèn. Chờ đèn chờ đèn. Sần. En. Đông linh. Esquét giác công. Hề hề. 44.497.510. Hy mệnh nhân, ngươi còn không ra, lam, tiếu quả hạch ma ma, tương đương lam lan, nằm ánh sáng, hoàng tuyền, yên lam sa đảo, tiểu quả quýt, sky, tím, lạp lạp, shop đông bán cầu phân cha, 7.272, chiết chiết khí, cố đảo ba, tấm tắc, thế gian cô độc hành giả, đô, ngọc đẹp, sâm, cuốn mặt phân, mộng như nhiễm, cay rát thỏ đầu lãng lên, dù giấy, 28.870.699, lạc thủy, 53.945.491, mây bay, chín yên, mọt sách nhi, 25.748.502, thầm thì dương, khóc tinh, tĩnh tiểu thạch 10 bình, hổ phách, ngày ảnh trầm đêm tối 9 bình, nguyên đông, theo gió 47-8 bình, mân chính, chảy nhỏ giọt tế lưu 6 bình, chấm cửu cửu 9, xa về, cỏ cây, thu cũng, tiểu bạch, tiền tiểu băng, nhàm chán kỳ nghỉ 5 bình, nhất nhất 4 bình, cầu kỳ minh hái trà, thiền mộng ly 3 bình, bắc đông ấm dương 2 bình. A Cầm, 42.436.327. 36 bình, thang thang thang, không biết, lộc ngũ kỳ, di hợp, vân ly, đêm lăng tuyết, cơm cơm, nếu có thể kia thật tốt. Triều tịch, miên mộc, chờ mong cứu rỗi thế giới. 28.116.978 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.